Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, Panther God Bass. Phương thức như thế, xác thực có thể tìm tới loại chất lỏng đó thành phần. Xuất quỷ nhập thần Red Queen cũng dùng toàn thể hình chiếu phương thức xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Tuy rằng trước ở xử lý những chuyện khác, thế nhưng bởi vì chỉ có thể sinh mệnh đặc biệt tính. Vừa nơi này tất cả nàng đều là biết đến. Red Queen nói, căn cứ những người kia ký ức, không chỉ là tâm hình thảo nảy mầm, chính là chúng nó ở sau khi trưởng thành còn có nở hoa kết quả. Đều không thể rời bỏ Vibranium, tuy rằng gần đây bọn họ không có lại gây giống tâm hình thảo. Thế nhưng ở những người thổ nhưỡng bên trong, khẳng định còn tồn tại loại chất lỏng đó thành phần. Ta cùng White Queen ngay lập tức sẽ bắt đầu phân tích những người thổ nhưỡng. Chỉ là, ta không cách nào bảo đảm lúc nào có thể đến ra kết quả. Diệp Thiên Hồ gật gù, cũng không có cưỡng cầu. Nói, tận lực đi, dừng một chút. Diệp Thiên Hồ nói với White Queen, các nàng trong ký ức. Có hay không liên quan với tâm hình thảo trái cây sử dụng phương thức? White Queen nói, có, hơn nữa các nàng trong ký ức, còn có đương nhiệm quốc vương ban đầu dùng tâm hình thảo quá trình. Dứt lời, White Queen đem cái kia đoạn ký ức hình chiếu đi ra. Hình chiếu mà ra ký ức, so với Diệp Thiên Hồ lúc trước ở điện ảnh bên trong chứng kiến càng thêm tường tận. Có điều. Kết hợp White Queen giải thích, nhưng chỉ là nghiệm chứng Diệp Thiên Hồ ý nghĩ, tâm hình thảo dùng phương pháp, cùng hắn thiết tưởng cũng không hề có sự khác biệt. Có điều, ngoài ra, còn có một chút thú vị đồ vật, tâm hình thảo đang uống sau khi giao cho một người thực lực mạnh mẽ là mãi mãi. Thế nhưng có thể người là cướp đoạt loại năng lực này, thậm chí... Tương tự là sử dụng tâm hình thảo, muốn thu được tâm hình thảo giao cho sức mạnh, chỉ cần dùng một viên trái cây là có thể. Cái kia sau khi lại như là một loại đặc thù kháng dược tính như thế. Tiếp tục dùng cũng sẽ không lại có thêm bất kỳ hiệu quả nào. Mà nếu như đem tâm hình thảo trái cây cùng phiến lá đồng thời đập nát thành chất lỏng, ở ăn vào loại này chất lỏng sau. Nhưng có thể ở mấy giây bên trong cướp đoạt trước tâm hình thảo giao cho tất cả năng lực. Hầu như để một người hoàn toàn khôi phục lại không có dùng tâm hình thảo trước trạng thái. Đối với này, ở điện ảnh Black Panther bên trong đồng dạng là có biểu diễn. Ở thành viên hoàng thất trở thành Wakanda quốc vương trước, có tư cách cạnh tranh quốc vương vị trí người, cần ở một tòa thác nước phía trên tiến hành quyết đấu. Mà vì bảo đảm quyết đấu tính chất công bằng, nếu như người cạnh tranh bên trong có người đã phục dùng tâm hình thảo, như vậy liền cần ở chiến đấu trước dùng một loại khác chất lỏng, dùng để hắn mất đi tâm hình thảo giao cho sức mạnh. Chỉ có điều, quá khứ thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng không biết, loại này chất lỏng, dĩ nhiên chính là dùng tâm hình thảo cùng phiến lá tất cả đập nát mà chế thành. Cái này trong lúc, một đài T-800 đến phòng thí nghiệm đến rồi một lần. Cũng sau đó mang theo mấy cây di thổ nhưỡng rời đi. Đi tới cái khác phòng thí nghiệm tiến hành xét nghiệm phân tích. Ở đối với những người thổ nhưỡng thành phần phân tích hoàn thành. Đồng thời White Queen đối với những người quản lý tâm hình thảo Wakanda người ký ức nghiên cứu. Triệt để trước. Diệp Thiên Hồ cũng không vội lập tức liền bắt đầu đối với tâm hình thảo trồng trọt thậm chí là tiến. Một bước khoách quy mô lớn công tác, hắn hiện tại tổng cộng có 34 cây tâm hình thảo cùng 23 viên thành thục trái cây. Nghe tới rất nhiều, nhưng một chút cũng không cho phép lãng phí. Huống chi, hắn lập tức liền muốn dùng một viên trái cây. Hơn nữa còn muốn lưu ra một phần trái cây cho bên người Meredith cùng với những người khác dùng. Cho nên nói, hết thảy đều muốn tính toán chi ly đến A. Nếu dùng tâm hình thảo cũng không cần cỡ nào điều kiện đặc thù. Như vậy, cơ bản cũng không cần làm cỡ nào đặc thù chuẩn bị. Trực tiếp ở tòa này phòng thí nghiệm sinh hóa là có thể. Hai người ở thêm vào Red White Queen đi tới một gian khác trong phòng thí nghiệm. Tại đây trong phòng thí nghiệm, có đủ sinh lý thể trinh đo lường hệ thống. Lấy thuận tiện White Queen bất cứ lúc nào ghi chép Diệp Thiên Hồ các hạng thân thể chỉ tiêu. Hơn nữa, ở tại bọn hắn tới nơi này sau khi không lâu, một cái có thể chứa đựng một người nằm đi vào rãnh nước cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu chỉ cần cung cấp một cái nghẹt thở hoàn cảnh là có thể. Diệp Thiên Hồ cũng không muốn mình bị bùn đất chôn lên. Thanh thủy là có thể. Tự tay dùng nghiên bát đem một viên tâm hình thảo trái cây phá nát thành màu tím sền sệt chất. Lỏng, tuy rằng trước vẫn là rất tùy ý thái độ. Thế nhưng nước đã đến chân. Meredith vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Ngươi xác định. Không còn nghiên cứu một chút loại trái cây này lại dùng sao? Diệp Thiên Hồ cười đem áo cởi ra để ở một bên thí nghiệm trên đài. Nói với Meredith, nếu như ngươi biết ta mới bắt đầu tiêm vào T-virus quá trình, thì sẽ không có loại này lo lắng. Nói đến, khi đó có thể liền những này thiết bị đo lường đều không có. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ bước vào thanh trong nước ngồi xuống. Yên tâm đi, chết không được. Meredith đem nghiên bát đưa cho Diệp Thiên Hồ, nhẹ giọng nói, chúc người nhiều may mắn đi, vận may của ta cũng không tệ. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, nâng lên nghiên bát, đem bên trong chất lỏng màu tím đổ vào trong miệng, làm chất lỏng màu tím tiếp xúc được nhũ đầu trong nháy mắt. Diệp Thiên Hồ ý nghĩ đầu tiên chính là, thật là khổ. Nhưng nồng đậm cay đắng mùi vị sau khi chính là càng ngày càng mãnh liệt đau đớn bắt đầu xuất hiện ở chất lỏng chảy qua địa phương. Nhẫn nhịn đem trong miệng chất lỏng phun ra kích động, Diệp Thiên Hồ đem nghiên bát giao cho Meredith trong tay. Tiếp theo liền ngừng thở, nhắm mắt lại, đem nửa người trên của chính mình đi vào thanh trong nước. Mà liền đứng ở bên cạnh Meredith cách trong suốt nước. Có thể thấy rõ ràng, Diệp Thiên Hồ khoang miệng vị trí dưới da diện, bắt đầu nổi lên hào quang màu tím, rồi cùng cái kia trái cây bị đập nát trước phát ra ánh sáng mang giống như đúc. Hơn nữa, theo Diệp Thiên Hồ đem trong miệng chất lỏng nuốt mà xuống, những người hào quang màu tím bắt đầu dọc theo cổ họng của hắn hướng phía dưới lan tràn. Rất nhanh lồng ngực của hắn vị trí cũng bắt đầu xuất hiện những ánh sáng kia. Ở tim vị trí càng sáng sủa, đồng thời có thể nhìn thấy loại kia thành phần chính đang dọc theo máu của hắn quản, nhanh chóng lan tràn đến hắn toàn thân. Thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ thân thể, nhìn hắn rõ ràng bởi vì đau đớn mà xuất hiện run rẩy. Meredith cũng không quay đầu lại hỏi, White Queen, ngươi xác định, hắn như vậy thật không có vấn đề à? Phía sau nàng, White Queen nói, rất xin lỗi, ta không cách nào xác định. Meredith mặt không hề cảm xúc địa ừ một tiếng, không nói gì nữa, nắm lấy nghiên bát ngón tay, nhưng ở bất giác nắm chặt. Diệp Thiên Hồ không thấy mình thân thể biến hóa, cũng không nghe thấy Meredith cùng White Queen đối thoại, ở chính hắn cảm thụ bên trong. Thân thể vừa mới bắt đầu mãnh liệt đau đớn chính đang biến mất. Thế nhưng ý thức lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn không có chống cự, mà là lựa chọn tiếp thu. Hắn có chút ngạc nhiên. Tâm hình thảo sẽ làm hắn thấy cái gì? Các đời Black Panther thông qua tâm hình thảo câu thông chính mình tổ tiên. Mà hắn đây là không phải có thể nhìn thấy đã mất nhiều năm cha mẹ. Không có để hắn chờ lâu, ở hắn ý thức bên trong đầy dãy màu tím rút đi. Bày ra ở trước mắt hắn, nhưng là, Wakanda, Diệp Thiên Hồ thật chặt nhìn chằm chằm cái kia chính hướng hắn đi tới sinh vật. Sắc mặt phát lạnh, nói nhỏ, Panther God, Bass, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?